Không, Yến Cuồng Sinh lần nữa giống lớn một tiếng, bên trong hai con ngươi hiện ra thần sắc khó có thể tin nổi. Ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng. Ầm ầm, trên người Yến Cuồng Sinh đột nhiên sinh ra một cỗ sát khí cường đại. Cuồng Đao Quyết thức thứ 7 Quỷ Khốc Lang Hào. Ầm ầm, không biết có phải là bị khí tức của Yến Cuồng Sinh biến hóa mà ảnh hưởng hay không, đao mang chói sáng kia trong tay của Yến Cuồng Sinh đột nhiên biến thành màu đỏ thắm quỷ dị, thậm chí hiện ra một cỗ khí tức tà ác. Hơn nữa, một tiếng giống như quỷ khóc sói gào từ bên trong đạo đao mang quỷ dị này phát ra truyền ra xa xa bên ngoài, vang vọng thật lâu không thôi. Không được, Long Thần ở đằng xa thấy cảnh này thì lập tức nghẹn ngào mở miệng nói. Nghe nói Cuồng Đoa Quyết này từ trăm vạn năm trước xuất ra dưới tay một vị đại năng ma đạo, sau kho được cao nhân tiền bối của Thái Huyền Tông cải thiện quy nạp về 9 chiêu trở thành một loại đao pháp thần cấp. Chỉ có điều, nghe nói, 6 thức đầu coi như bình thường mà 3 thức cuối cùng, một chiêu so một chiêu quỷ dị tà môn, Thái Huyền Tông vẫn luôn cấm chế môn hạ đệ tử tự ý tu luyện, không nghĩ tới Yến Cuồng Sinh này, hắn thế mà lại học được. Nghe được lời giản thích của Long Thần, Lạc Huyền Băng cũng đã biến sắc mắt thấy một đao kia rơi xuống, lúc này nàng muốn xuất thủ cứu giúp hiển nhiên đã không tới kịp. Ầm ầm, đao mang của hai người lại hung hăng va chạm vào nhau một lần nữa. Răng rác, đạo đao mang kia trong lòng bàn tay của Diệp Trần lại bị một đao của Yến Cuồng Sinh chém làm hai nửa tuy nhiên thế. Góc truyện audio.com, đi cũng không giảm, hướng Diệp Trần ở phía dưới hung hăng bổ xuống. Chết đi, hai mắt Yến Cuồng Sinh đỏ ngầu, như là tẩu hỏa nhập ma, mặt mùi đầy vẻ dữ tợn. Diệp Trần, Lạc Huyền Băng thấy cảnh này thì lập tức kinh hô một tiếng, lập tức phi thân vọt tới, chỉ tiếc rõ ràng là có chút không còn kịp nữa rồi. Oanh, đạo đao mang kia lộ ra khí tức tà ác hung hăng chém rụng xuống tới. Mà Diệp Trần vậy mà không có động chút nào, thay vào đó lại giơ hai tay lên, hai tay giao thoa với nhau ngăn cản đi lên. Ngu ngốc, thấy cảnh này, Long Thần lập tức âm thầm lắc đầu. Yến Cuồng Sinh sử xuất ra một đao tà ác này, cho dù là hắn cũng không dám coi như không quan trọng, Diệp Trần thế mà định dùng hai tay ngăn cản, hắn chẳng lẽ là muốn tìm cái chết hay sao? Oanh, đao mang tà ác màu đỏ thắm, hung hăng chém xuống ở trên cánh tay Diệp Trần. P.S. Ta thích nào, chương 2 cách chương.